Luân hồi nhạc viên, chương 480, 53.2.2. Chán cầu. Góc truyện audio.com. Trong sơn động, Tô Hiểu đem mấy khỏa nguyên sinh chi chủng cầm trong tay. Tổng cộng có 4 khỏa. Thứ này dùng như thế nào? Đừng nói cho ta ăn hết. Tô Hiểu đã cùng Dương Chi Nữ đạt thành chung nhận thức. Hắn cùng lão Ba En, hai tên khế ước giả xâm nhập màu đen rừng rậm. Nếu như điều kiện cho phép, Dương Chi Nữ đương nhiên cũng sẽ xâm nhập màu đen rừng rậm. Có thể nàng không cách nào rời đi đất đỏ khu vực. Bây giờ này tấm thân thể chỉ có duy trì mấy giờ liền sẽ sụp đổ. Dĩ nhiên không phải ăn hết. Lấy ra, Dương Chi Nữ đưa tay. Ra hiệu Tô Hiểu đem nguyên sinh chi chủng giao cho nàng. Ném ra ngoài 4 khỏa nguyên sinh chi chủng. Dương Chi Nữ tiếp được nguyên sinh chi chủng về sau, lại lấy ra mấy khỏa, nguyên sinh chi chủng tại Dương Chi Nữ trong tay dần dần phát sinh cải biến. Từ nguyên bản màu đen biến thành màu đỏ nhạt, mặt ngoài sinh ra xanh biếc nhánh mầm, tiến vào màu đen rừng rậm về sau, nhất định phải đem nguyên sinh chi chủng tùy thân mang theo. Mà lại mỗi qua 2 giờ nặn ra một viên. Mỗi khỏa nguyên sinh chi chủng có thể bảo hộ 20 giờ tả hữu. 10 khỏa nguyên sinh chi chủng dùng hết trước nhất định phải rời đi. Nếu không đó chính là ngươi nơi chôn xương. Dương Chi Nữ đem 10 khỏa nguyên sinh chi chủng giao cho Tô Hiểu. Chỉ có 10 khỏa, ngươi cho rằng cải tạo nguyên sinh chi chủng rất đơn giản. Tô Hiểu lắc đầu, 20 khỏa, không có khả năng, Tô Hiểu không nói chuyện. Chỉ là nhìn xem Dương Chi Nữ, nhiều nhất 12 khỏa, 18 khỏa, trải qua một phen nói giá trả giá, Tô Hiểu đạt được 15 khỏa nguyên sinh chi chủng, thời gian không nhiều, ngươi chuẩn bị cái gì xuất phát, hiện tại, Tô Hiểu đứng dậy, nhìn về phía Lão Ba En, Lão Ba En thì nhìn về phía Dương Chi Nữ thần, ta nguyên sinh chi chủng, Dương Chi Nữ xem kỹ lấy Lão Ba En. Người hầu của ta, cẩn thận sử dụng, tuân mệnh, Lão Ba En biểu hiện có thể nói nghe lời đến cực điểm. Thấy cảnh này, Tô Hiểu khóe miệng hiển hiện ý cười. Có lẽ lão gia hỏa này sẽ bộc phát ra khác biệt quang mang. Chỉ ít hắn chưa từng xem thường qua Lão Ba En. Có ngoài hai người ở đâu? Bọn hắn đã tiến về màu đen rừng rậm phụ cận. Ta sẽ thông báo cho bọn hắn chờ ngươi. Tô Hiểu cùng Lão Ba En cùng nhau hướng bên ngoài sơn động đi đến. Đi ra sơn động, Tô Hiểu nhìn về phía Lão Ba En. Như thế nghe lời, nữ thần mệnh lệnh không dung vi phạm. Lão Ba En thái độ thành kính. Tựa hồ thật trở thành một nghe lời tế tự. Vụng về diễn kỹ, nếu như ta là ngươi. Coi như đào ra thể nội hạt giống cũng sẽ không đối cây kia thực vật khúm núm. Tô Hiểu không tin Lão Ba En sẽ trở thành Dương Chi Nữ một con chó. Đây chính là Dương Chi nữ thần sao có thể chống lại. Bất quá thí thần là cái lựa chọn tốt, hiện tại còn quá sớm, trước vượt qua lạnh tai lại nói. Rời đi sơn động, Lão Ba En chân chính tính cách hiển lộ, biết ẩn nhẫn, xu lợi tránh hại, âm hiểm xảo trá, thủ đoạn tàn nhẫn, đây chính là Lão Ba En. Đi, chúng ta cần mang theo rất nhiều đồ ăn, nước ngọt, Lão Ba En gật đầu, nói câu ta đi chuẩn bị về sau, bước nhanh hướng bộ lạc phương hướng đi đến, nửa giờ sau, cõng đại lượng ăn thịt cùng nước ngọt Lão Ba En tìm tới Tô Hiểu. Hai người hướng bộ lạc đi ra ngoài, trước đó Tô Hiểu muốn rời đi đất đỏ khu vực, đến khu bình thường, nhưng ai có thể tưởng đến thế sự vô thường. Hắn hiện tại muốn đi trước nguy hiểm hơn màu đen rừng rậm. Thôn phệ đảo tồn vong không có quan hệ gì với hắn. Tô Hiểu cũng không quan tâm cái gì lạnh tai. Nếu như Dương Chi Nữ lời nói không ngoa, hắn chỉ cần tiếp nhận lạnh tai một ngày mà thôi. Khả năng sống sót rất cao. Hắn xâm nhập màu đen rừng rậm là vì mạnh lên cùng hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn hiếm có. Nếu như hoàn thành tất cả giai đoạn, thu hoạch nhất định ngoài dự liệu, ai cũng không có quy định cầu sinh thí luyện nhất định phải trốn đi. Có cơ hội mạnh lên đương nhiên nên nắm chắc, Tô Hiểu cưỡi tại Bù Bù Uông phía sau. Bù Bù Uông chạy có chút chậm, nguyên nhân là ăn nhiều. Bù Bù Uông đây là bị đói sợ, có sung túc đồ ăn sau nó liền buông ra cái bụng cuồng ăn. Nhưng tại đất đỏ khu vực tiến lên mấy tiếng về sau. Bù bù uông bụng lại bắt đầu ục ục rung động. Có la bàn chỉ rõ phương hướng. Muốn tìm đến đầu kia cầu đá rời đi đất đỏ khu vực cũng không khó. Đi đường mấy tiếng về sau. Sắc trời dần tối. Tô Hiểu tìm một viên không có rắn rết cây nghỉ ngơi. Ban đêm đất đỏ khu vực rất náo nhiệt. Các loại dã thú gầm rú liên tiếp không ngừng. Nằm tại cách xa mặt đất cao mười mấy mét trên cành cây. Tô Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi. Bù bù uông thì là cái bụng hướng xuống ghé vào trên cành cây. Bốn chân tự nhiên rủ xuống. Hôm sau trời vừa sáng. Ngao, một tiếng hét thảm đem Tô Hiểu bừng tỉnh. Hắn lập tức đứng dậy. Tay cầm chuôi đao. Không có địch nhân. Phát ra tiếng kêu thảm chính là bù bù gâu. Nhóm này ngủ quá chết. Sáng sớm liền từ trên cây rớt xuống. Lấy bù bù uông loại kia tư thế ngủ. Không rớt xuống đi mới kỳ quái. Đơn giản ăn bữa sáng về sau. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Tại tiến lên sau 7 tiếng. Phía trước xuất hiện vách núi. Cầu đá liền tại phụ cận. Nhiều nhất nửa giờ liền có thể đuổi tới. Thông qua cầu đá về sau. Tiếp tục tiến lên 3 ngày liền có thể đến màu đen rừng rậm. Hôm nay đã là cầu sinh thí luyện ngày thứ 5. Nói cách khác Tô Hiểu sẽ tại ngày thứ 8 đến màu đen rừng rậm. Lão Baen nói không sai. Cầu đá quả nhiên tại phụ cận. Phanh, đinh đinh đinh, tiếng oanh minh tại trên cầu đá truyền đến. Khoảng cách rất xa Tô Hiểu liền thấy có người tại trên cầu đá chiến đấu. Cầu đá có dài mấy chục mét, hơn 10 mét rộng, tự nhiên sinh thành, không có hàng rào một loại bảo hộ biện pháp. Một cỗ xe bọc thép nằm ngang ở trên cầu đá. Mấy tên khế ước giả trốn ở xe bọc thép về sau. Xe bọc thép mặt khác bị viên đạn đả hỏa tinh ứa ra. Dày đặc tiếng súng tại cầu đá đối diện truyền đến. Khu bình thường có người tại chắn cầu. Chắn từ đất đỏ khu vực rời đi khế ước giả. Chiêu này có thể nói tàn nhẫn dị thường. Khu bình thường mặc dù cũng nguy hiểm. Có thể ăn vật, nước ngọt không tính rất thiếu thốn. Có thực lực liền có thể cướp được. Đất đỏ khu vực thì lại khác, nơi này đồ ăn thưa thớt, từ nơi này chạy ra khế ước giả bình thường đều trạng thái cực kém. Sức chiến đấu rõ ràng hạ xuống, lúc này trốn ở xe bọc thép sau lão hắc mấy người chính là loại tình huống này. Mặc dù xe bọc thép chống đạn, nhất thời nửa khắc không có việc gì, có thể địch người chẳng mấy chốc sẽ xông lên, cầu đá xa xa sườn đất bên trên. Tô Hiểu chính quan sát cầu đá đối diện có bao nhiêu tên khế ước giả. Riêng là hắn nhìn thấy khế ước giả liền có 8 tên. Tổng thể nhân số cũng không ít hơn so với 10 người. Tô Hiểu có chút nghĩ không thông. Những này khế ước giả tại sao muốn chắn cầu. Sinh tồn thí luyện bên trong tinh hồng thẻ rơi xuống tỷ lệ rất thấp. Mà lại từ đất đỏ khu vực chạy ra đại bộ phận khế ước giả đều là đồ ăn khan hiếm. Bất quá Tô Hiểu rõ ràng một điểm, nghĩ tới cầu, nhất định phải trước diệt đi cầu đối diện những cái kia khế ước giả. Nếu không tại không có che chắn vật trên cầu đá chính là bia ngắm. Tỷ như lão hắc một nhóm người, tiếng súng tiếp tục, lão hắc bọn người bị đánh không dám thăm dò. Từ Tô Hiểu phương hướng nhìn, có thể nhìn thấy cầu đối diện có mấy tên khế ước giả đã phóng tới xe bọc thép. Một phút sau. Lão hắc đám người cùng cầu đối diện khế ước giả cận chiến. Cầu đối diện có một tay bắn tỉa, hai tên pháp sư, tăng thêm đã bị buộc ra công sự che chắn. Lão hắc bọn người thua không nghi ngờ. Sự thật đúng là như thế. Mấy chục giây sau, lão hắc bọn người ngã trong vũng máu. Tên kia rèn đúc đại sư chính quỳ trên mặt đất, tựa hồ đang cùng cầu đối diện khế ước giả cầu xin tha thứ. Không lâu lắm, cầu đối diện những cái kia khế ước giả rõ ràng loạn thành một bầy. Tựa hồ biết trêu chọc không nên dây vào người. Phanh, súng vang lên truyền đến. Thiết đại sư bị nổ đầu. Thi thể bị ném tới trong vách núi. Cầu đối diện khế ước giả xảy ra tranh chấp. Tựa hồ tại lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. Phanh, rất thấp tiếng súng vang lên. Cầu đối diện tay bắn tỉa bị nổ đầu. Một đoàn huyết phụ nổ tung. Tô Hiểu thay đổi chi chu nữ vương họng súng. Đem họng súng nhắm ngay cầu đối diện một pháp sư. Nhất định phải diệt đi những này khế ước giả. Nếu không Tô Hiểu không qua được cầu đá. Mà lại chiếc kia xe bọc thép là không sai phương tiện giao thông. Cách chương.